Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 219. Chương 219 chương 13 mới tới Sóc Phương. Nguyên Vô Cực đang tắm thay quần áo khi chợt sờ đến chính mình mặt nạ. Trong lòng lại là không còn. A Thanh hắn còn không có gặp qua hắn chân dung. Sau này chẳng phải là thấy. Hắn cũng không biết đến hắn. Hắn cũng sẽ không nhớ tới hắn. Ai lại sẽ tưởng một cái không biết cái gì bộ dáng người. Nguyên Vô Cực cực từ trước là không mừng một ít người nhìn thấy hắn mặt. Hiện tại lại là ảo não. Lại là một đêm khó miên. Triệu Thanh Y bắc thượng tìm phụ. Dưới chân thong thả tư tư. Cha luôn là ở Sóc Phương. Không phải ở tiết độ sứ phủ đệ. Chính là ở quân doanh. Cha lại chạy không được. Ở nguyên chủ trong trí nhớ. Năm nay hắn không có hồi kinh báo cáo công tác. Tuy rằng nguyên bản thời gian này đoạn. Nguyên chủ còn ở thôn trang. Nhưng là cũng sẽ nghe trương. Vương hai nhà đưa thuê trở về nói lên. Như vậy chậm gì gì kết quả là nàng du tẩu gần một tháng. Cư nhiên còn không có xuất quan trung. Thật sự là quan trung chính là hoa hạ dân tộc căn. Làm Triệu Thanh Y thực cảm thấy hứng thú. Vị diện này Đại Tấn Vương triều thừa đường. Năm đời lúc sau lập quốc, quan trung khu vực còn có để lại chút tiền triều di phong. Quan trung là chỉ bốn quan trong vòng. Tức Đông Đồng Quan, Hàm Cốc Quan, Tây Tán Quan, Đại Trấn Quan, Nam Võ Quan, Lam Quan, Bắc Tiêu Quan, Khóa Vàng Quan, Tần Hán. Tùy đường là lúc, quan trung khu vực có được cực cao địa vị. Lúc đó thổ địa phì nhiêu, dễ thủ khó công, đối trung nguyên khu vực hãy còn có mãnh hổ xuống núi chi thế. Sử ký trung mượn Phạm Sư Chi Khẩu giải thích quan trung nãi, bốn tắc nơi. Này rằng, đại vương quốc gia, bốn tắc cho rằng cố, bắc có Cam Tuyên, Cửa Cốc, nam mang Kính Vị, hữu Lũng Thục, tả quan Phản, phấn kích trăm vạn. Chiến xa ngàn thừa, lợi tắc gia công, bất lợi tắc nhập thủ. Này vương giả nơi cũng, Tần Hán tùy đường xác thật là trước lấy quan trung rồi sau đó được thiên hạ. Chỉ là đến đường lúc sau, quan trung khu vực khai phá quá độ, kinh tế địa vị giảm xuống. Đã không thể ở kinh tế thượng duy trì, đến quan trung giả được thiên hạ chiến lược lý luận. Đường lúc sau vương triều đều là chúng tuyển nguyên giả được thiên hạ. Nhưng thật ra hiện đại Mao Thái Tổ hắn lão nhân ra ước chừng còn có điểm giống như cổ nhân. Hùng cứ với Tần, Xuyên, lại tranh giành Trung Nguyên, bất quá nơi đó lại không xem như quan trung, chỉ là bên cạnh khu vực, Triệu Thanh Y là trước hướng Tây đi đến Bơi Ung Thành. Bửu Kê, đi trước đường danh sát pháp môn tự cùng Viêm Đế Lăng chơi vài thiên. Sau lại bởi vì Ung Thành cảnh nội quan ải thảo nguyên thật sự là khối bảo địa. Làm nàng ngưng lại, quan ải thảo nguyên mảnh đất rừng rậm, thảo nguyên, con sông, dãy núi đan sen, cảnh sắc chất phác đồ sộ, cực tựa ép sơn, ước chừng này phiến đồng cỏ cũng giống tiểu hắc cố hương. Làm nó lúc nào cũng ném cái đuôi lưu luyến quên phản. Triệu Thanh Y liền tại đây vùng tìm hộ dân chăn nuôi ra ở nhờ. Lúc ấy cấp tiểu hắc ăn dưỡng, mà chính mình mỗi ngày tìm địa phương luyện công, cửu âm thần công lại có tinh tiến. Nửa tháng sau, Triệu Thanh Y phỏng chừng tiểu hắc dưỡng trở về không ít. Từ trước là gầy trơ cả xương, hiện tại có thể kêu gầy nhưng rắn chắc, da lông đều sáng bóng lên, nó sức lực đủ, liền tao thật sự, đương nàng ở đất trống chuyên tâm luyện võ khi, nó liền ở nàng trước mặt ném cái đuôi liêu nàng. Chủ nhân, ước sao, Triệu Thanh Y ha hả, ngươi cái này tiểu yêu tinh, xem ngẫu nhiên không nộn chết ngươi. Triệu Thanh Y biết ngàn dặm lương câu tuyệt đối không phải nhốt ở chuồng ngựa. Mỗi ngày cần đến chạy thượng đoạn đường, lại càng thêm kích thích nó tăng lên năng lực. Sau đó, Triệu Thanh Y liền ở sau giờ ngọ cưỡi nó chạy mấy chục dặm săn thú. Mỗi đến trạng vạng hướng sở trụ dân chăn nuôi ra mang về con mồi đều không ít. Có khi còn cần những mục dân hỗ trợ, mới có thể khiêng đến trở về. Triệu Thanh Y là một cái tuấn Mỹ có tiền tiểu lang quân. Tuổi như vậy tiểu liền, vũ dũng hơn người. Tương lai chẳng phải là anh hùng lợi hại. này không cấm dẫn tới sở ở nhờ dân chăn nuôi ra nữ nhi 13 tuổi Xuân Hoa âm thầm khuynh. Tâm ni ách, bước trường Tây Bắc dân phong mở ra, Xuân Hoa không tính âm thầm khuynh tâm, mà là khá lớn gan mà theo đuổi. Xuân Hoa cấp Triệu Thanh Y cướp tẩy giặt quần áo. Triệu Thanh Y cảm thấy trụ dân túc nàng cho tiền. Có cái này phục vụ cũng không gì. Vẫn luôn tiếp thu không đến đối phương thu ba. Nhưng là đương nàng thu được Xuân Hoa cho nàng làm giày khi. Nàng hậu chi hậu giác, nơi đây không nên ở lâu. Vì thế, nàng không màng Xuân Hoa cô nương muốn nói lại thôi. Yêu oán mà không thả ánh mắt cáo biệt rời đi. Đến nỗi Xuân Hoa tâm toái, đêm đó khóc một đêm, Triệu Thanh Y lại là không biết, ở quan ải Thảo Nguyên dưỡng hơn nửa tháng tiểu hắc đã hoàn toàn đi bệnh khí. Liền còn không xem như cơ bắp hình tuấn mã. Một khai chạy liền có nộn chết chủ nhân hào hùng, vì thế nàng cư nhiên không đến 10 ngày liền đến Sóc Phương ngoài thành. Ngẩng đầu nhìn xem cửa thành, dù sao mặt trên vòng tròn lớn điểm nàng là không nhận biết. Nhưng nàng phía trước hỏi qua lộ, đây là Sóc Phương Thành. Sóc Phương không giống là kinh ung dung hoa quý, cũng không giống giang nam vùng sông nước phong lưu lịch sự tao nhã. Mà có một loại tục tằng hùng tráng chi mỹ. Sóc Phương là biên khu, ở triều đại là ít có tiết độ sứ ôm lấy quân chính tài quyền to khu vực. Sóc Phương quân trấn nội bình Trung Quốc, ngoại nhương di địch, thiếu đến không cần tùy cơ ứng biến. Tuy nói Triệu Đạc phu thê chia lìa, nhưng là thật tính lên, Đại Tấn Vương Triều có thể sử dụng Triệu gia phụ tử hai nhậm Sóc Phương tiết độ sứ trưởng một. Phương quân chính quyền to, còn xem như hào phóng, Sóc Phương là quân sự trọng trấn, lại cũng khai trương cũng Tây Bắc các bộ tộc trợ chung. Này đây thương nghiệp phồn hoa, dân cư chủ mật, bên trong thành có thể nhìn đến không ít Trung Nguyên thương nhân. Tây vực thương nhân, buôn bán da lông du mục dân tộc, Triệu Thanh Y thấy đầu đường người đi đường cùng tiểu thương quá nhiều. Đã đi xuống mã, nàng cũng không cấm tò mò mà nhìn đông nhìn tây, tìm gian đại tửu lâu trước, đem mã hệ ở cọc trước, làm phục vụ cấp tiểu hắc tốt nhất cỏ khô. Nàng chính mình liền thoán thượng tửu lâu, này 10 ngày, nàng là không có cơ hội ăn một đốn nhân gia tỉ mỉ nấu nướng rượu và thức ăn. Chính là ăn lương khô cùng thục thịt bò, triều đại ở Trung Nguyên vùng không chuẩn sát nghiêu, nhưng là ở Tây, Bắc địa khu, nông mục giao tạp, nhưng không khỏi ngăn ăn thịt bò. Này đó trong tửu lâu thịt bò nhiều là từ dân chăn nuôi trong tay mua. Triệu Thanh Y món chính liền phải một chén mì thịt bò. Còn điểm một mâm lộc bụng nhưỡng giao trụ, này phía Bắc địa giới còn có giao trụ cũng là khó được. Có khác điểm một mâm thức ăn chay, một người ăn chán chê đủ rồi. Triệu Thanh Y ăn thống khoái, mắt thấy mấy thứ đồ ăn ăn đến một nửa, nghe thấy dưới lầu một mảnh ồn ào thanh, tiểu hắc đều kêu một chút. Triệu Thanh Y vội đứng dậy hướng ngoài cửa sổ tìm tòi, liền thấy một cái dáng người tròn vo hán tử chính lôi kéo tiểu hắc dây cương. Tiểu hắc kỳ thật còn bất mãn 4 tuổi, lúc ấy gặp nạn bệnh nặng chết khiếp bất tử. Lại lưu lạc Trung Nguyên, Trung Nguyên nhân nhận biết hãn huyết bảo mã người thạo nghề không nhiều lắm. Huống chi là ở nó bệnh thành dáng dấp như vậy khi. Nhưng bên này quan mảnh đất, người thạo nghề liền nhiều. Tiểu hắc lúc này dáng người tuy còn gầy nhưng rắn chắc. Nhưng là da lông tỏa sáng, đã có tuyệt thế danh câu tinh khí thần, ở trực tiếp rõ như ban ngày dưới. Đều có cái loại này đối chính mình, hồng mã chi thuật quá mức tự tin tặc tử trực tiếp thượng thủ. Đây là muốn khi dễ nàng người tiểu nha. Triệu Thanh Y tay ở cửa sổ mái một trống, bóng trắng phiên nhược kinh hồng rơi xuống. Người ở không trung khi, nàng đào hai viên tiết hạt sen, sử ám khí thủ pháp đánh về phía kia tặc tử huyệt đạo. Kia tặc tử a hét thảm một tiếng khi, Triệu Thanh Y đã vững vàng dừng ở trên lưng ngựa. Bốn phía người đi đường thấy này tay công phu, không cấm gieo hò, ở bên này quan các tộc đan chéo nơi, dân phong biêu hãn, mỗi ngày đầu đường luôn có người đánh mấy giá, dân vùng biên giới tiếp thu năng lực cực cường, bọn họ ít có đại kinh thất sắc, đối với cao thủ ngược lại kinh ngạc cảm thán sung kính. liền tính là Sóc Phương Tiết Độ Sứ Triệu Đạc cùng năm trước triều đình Trung ương vừa mới tiến vào. Chiếm giữ Sóc mới biết phủ đối với khu trực thuộc nội không ít tư đấu. Cũng nhiều có mở to chỉ mát, bế chỉ mát, kia rõ như ban ngày liền nhịn không được muốn xuống tay trộm mã tặc ngã trên mặt đất. Bởi vì bị thiết hạt sen đánh trúng ăn đau huyệt đạo. Trên mặt thịt mỡ không ngừng run rẩy. Triệu Thanh Y quay đầu nhìn thoáng qua, nói, tiểu gia mã ngươi cũng dám trộm, lá gan phì đến có thể nha. Kia béo trộm mã tặc nói. Này mã là của ta, là ngươi này tiểu tặc trộm ta, ta bất quá là muốn lấy lại đi. Triệu Thanh Y không cấm ha hả. Cổ nhân liền có loại này thao tác, kia béo trộm mã tặc trên người lại toan lại đau khởi không tới. Bỗng nhiên trong đám người chạy ra một cái gầy chút hán tử. Đi nâng dậy kia béo tạc, đối với Triệu Thanh Y trợn mắt giận nhìn, mắng, tiểu tạc, ngươi trộm chúng ta mã, còn đả thương ta đại ca, quả thực khinh người quá đáng. Ăn dưa quần chúng không cấm tả nhìn xem hữu nhìn xem. Không biết ai thì ai phi, Triệu Thanh Y sờ sờ cái mũi, nói, trả đũa đúng không, cùng ta chơi cái này. Các ngươi đương tiểu gia là ai nha? Ta cầm các ngươi gặp quan, phân biệt cái thị phi tới kia hai cái trộm mã tặc rồi lại không dám gặp quan. Giả rốt cuộc là giả, còn nữa thấy Triệu Thanh Y thân thủ bất phàm, trong lòng cũng có nhút nhát, cái kia gầy chút trộm mã đồng lõa nói. Ta có chứng cứ, ngựa của ta trên lưng có một thốc bạch mao, ngươi dám trừ bỏ yên ngựa cấp đoàn người nhìn xem sao? Triệu Diễn Tinh là người phương nào? Loại này thoát thân xiếc tưởng hù lộng ai đâu? Triệu Thanh Y cười nói. Không bằng gặp quan lại xem nha. Ngươi cho rằng ngươi như vậy vừa nói. Ta liền trừ bỏ yên ngựa cho đại gia xem. Sau đó phát hiện không có bạch mao. Các ngươi liền nói thật sự là cùng các ngươi vứt mã quá giống. Kia bạch mao lớn lên ở trên lưng lại nhìn không tới. Cho nên là một hồi hiểu là mân y ước chừng còn có thể cùng ta nói lời xin lỗi. Sau đó ta phải đại sự hóa tiểu, việc nhỏ hóa hiểu rõ, đúng hay không? Kia hai cái trộm mã tặc sắc mặt cứng đờ. Bọn họ nếu là gặp gỡ cường đạo, là nhiều lần dùng này kịch bản thoát thân. Nề hà hiện giờ gặp gỡ cái kịch bản tổ tông, thả lại chuyên ái phản kịch bản. Ăn dưa quần chúng lúc này thấy bọn họ hai biểu tình cùng Triệu Thanh Y bình tĩnh tự tin thần thái. Trong lòng đoán được, không cấm khinh bỉ nhìn về phía trộm mã tặc, cái kia gầy chút trộm mã tặc nói. Ngươi nói vậy, ngươi rõ ràng là không dám. Triệu Thanh Y nói, có gì không dám, bất luận kẻ nào đã làm sai chuyện, tổng muốn trả giá đại giới. Xin lỗi hữu dụng còn muốn lục phiến môn làm gì? Các ngươi nhìn ngựa của ta trên lưng không có bạch mao. Cho ngươi ba điều lộ. Một, cùng ta đi gặp quan. Thành thật đi ai một đốn bản tử. Ăn mấy ngày lao cơm. Nhị, các ngươi hai người cắt cho ta đánh hai trường. Tam, bồi ta 50 lượng tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Triệu Thanh Y rất muốn bọn họ tuyển. Loại thứ ba, thất học kiếm tiền chiêu số giảm bớt đâu chỉ một nửa nha. Vì đương cái ăn nhậu chơi bời thư thái cả đời thiên kim. Có thể không tính toán tỉ mỉ, nhạn quá rút mau sao. Hai cái tặc tử bị phản kịch bản, sắc mặt khó coi, Triệu Thanh Y xuống ngựa tới. Trừ bỏ yên ngựa, ăn dưa quần chúng vừa thấy. Tiểu hắc trên lưng tỏa sáng mau một mảnh thuần hắc, nào có cái gì bạch mau. Hai cái trộm mã tặc thấy tình thế không ổn, vội vàng hướng đầu đường chạy trốn. Chỉ thấy Triệu Thanh Y bàn tay trắng dương lên, mọi người thấy không rõ thủ pháp của nàng, kia hai tặc tử liền ngã xuống trên mặt đất, hoa hoa kêu đau, sau đó, bọn họ thấy một đôi hơi nhiễm bụi đất màu trắng dài cùng một mảnh góc áo. Kia thiếu niên nửa ngồi xổm xuống, gian tà mà cười, nói, hiện tại, các ngươi chỉ có một lựa chọn, đưa tiền đi, bằng không. Tiểu gia có rất nhiều thủ đoạn cho các ngươi hận không thể cha mẹ không sinh quá các ngươi tác. Già có lời muốn nói, ta từ trước cũng xem qua một ít hầu môn kiêu nữ văn. Vô số lần tưởng tượng đến lượt ta viết loại này đề tài. Hầu môn kiêu nữ nên là thế nào? Trước kia tuyệt đối không phải là Triệu Thanh Y như vậy thất học thêm vô lại. cũng cảm thấy đãi gả hoài nhất sinh nhất thế nhất song nhân nguyện cảnh tài nữ phù hợp thẩm mỹ một. Chút, nhưng là lão phu thiếu nữ tâm đã khống chế không được gõ chữ móng vuốt. Thứ lỗi, hết chương.